Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250 thủy ô nhiễm. Nghiêm Trác mỉm cười nhìn trong tay huyết. Hắn sẽ cười, là bởi vì cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Mà cái này luân hồi giả quá ngốc. Luân hồi giả cư nhiên dưới sự giận dữ thọc bị thương hắn. Kia hắn đã có thể chứng thực bệnh tâm thần, loại này danh hiệu. Nghiêm Trác thu hồi tươi cười. Làm bộ chính mình là không phản ứng lại đây sao lại thế này. Hắn dùng sinh động kỹ thuật diễn hoàn mỹ che giấu hắn vừa rồi cái kia quỷ dị tươi cười. Làm người đối hắn buông xuống cảnh giác tâm ân y, hồi quá vị tới, Nghiêm Trác nhìn trong tay huyết. Tươi cười vừa thu lại, hoảng sợ đỡ bên cạnh một cái áo blau trắng. Suy yếu ngã xuống, cũng xin giúp đỡ. Thẩm Lâm, mau kêu tay lái ta đưa đến Tam Phụ Viện đi. Ta cảm giác ta nội tạng phá. Bên kia xử lý tương đối hảo. Nhìn đến Nghiêm Trác ngã xuống. Đám kia trong đại sảnh xem náo nhiệt người đều hoảng sợ tản ra. Mà vừa rồi cái kia bị chế phục Lưu Đào. Ở người khác kiềm chế dưới tê tâm liệt phế kêu. Ta không bệnh. Cái này video là ở bôi đen ta. Ta căn bản là không có bệnh. Ai mẹ nó có bệnh. Người kia mới là có bệnh. Hắn căn bản là không phải bác sĩ. Thọc người. Làm như vậy đáng sợ sự. Hắn cư nhiên còn ở rối rắm chính mình có bệnh không bệnh. Ở luân hồi giả cùng Nghiêm Trác chi gian. Là lẫn nhau đều minh bạch bọn họ giả thiết. Nhưng vây xem quần chúng cũng không biết nói bọn họ chi gian quan hệ. Vây xem quần chúng chỉ cảm thấy. Cái này kêu Lưu Đào xem ra thật là bệnh không nhẹ. Đều nghiêm trọng đến đi tiếp thu một chút điện liệu. Ở luận võ chàng đánh tới thứ 12 chàng thời điểm. Trương Nghiên bị Liễu Nguyên chuộc thân. Liễu Nguyên là thật sự thích Trương Nghiên kia sợi tàn nhẫn kính nhi. Mà không phải tìm kiếm cái lạ cảm thấy nàng xấu mới tưởng ngoạn ngoạn. Trương Nghiên mỗi một hồi luận võ hắn đều quan khán. Cũng vì chi nhiệt huyết sôi trào. Cũng thay đổi kiêu căng thái độ. Hắn nguyện ý đem Trương Nghiên uy béo. Giúp nàng tranh thủ đến hơi chút cao chút địa vị. Sau đó hai người liền dùng nam nữ bằng hữu thân phận ở trung thử C Monster trước đó. Hai người phía trước không có bất luận cái gì quan hệ tồn tại. Liễu Nguyên cũng sẽ không chạm vào Trương Nghiên. Này quả thực quá hợp Trương Nghiên tâm ý. Trương Nghiên bắt đầu quá thượng mỗi ngày bị Liễu Nguyên vỗ béo nhật tử. Mà đương Liễu Nguyên vỗ béo kế hoạch tiến hành rồi 12 thiên lúc sau. Liễu Nguyên rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn cảm thấy thực khiếp sợ. Nữ nhân này như thế nào một chút cũng uy không phì. Uy lâu như vậy, nàng vẫn là tế cánh tay tế chân. Cái này làm cho Liễu Nguyên cảm thấy phi thường không hài lòng. Rốt cuộc, Liễu Nguyên nhịn không được muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật sự đang chuyên tâm vỗ béo. Ngày nọ kêu Trương Nghiên cùng nhau đi ra ngoài ở kênh đào thượng du thuyền. Trương Nghiên là không có biện pháp du thuyền. Bởi vì giới tuyến liền ở kênh đào nội sườn bờ biển. Nàng tìm cái lấy cớ chỉ ở trên bờ chuyển. Liễu Nguyên cũng không cự tuyệt. Dù sao hắn chỉ nghĩ xem Trương Nghiên ăn cái gì. Trương Nghiên cách mấy trăm mét khoan kênh đào. Rất có hứng thú ngắm nhìn nơi xa hoa anh đào viên. Trong tay các loại điểm tâm. Ăn thịt, đồ ăn vặt, nàng cũng không đình quá. Liễu Nguyên nhìn Trương Nghiên thảm không nỡ nhìn, sườn mặt. Khởi điểm là cảm thấy thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nhưng đương nhìn đến Trương Nghiên thật sự ở nghiêm túc vỗ béo sau. Hắn hơi chút đối nàng nhiều điểm hảo cảm ơn y cùng Trương Nghiên hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Hắn càng là phát hiện, chính mình giống như càng ngày càng không thèm để ý Trương Nghiên bên ngoài. Tuy rằng Trương Nghiên lớn lên xấu, nhưng ở Liễu Nguyên xem ra, nàng vẫn là có điểm nội tại mỹ. Đặc biệt là đương cho tới cùng bạo lực có quan hệ hết thảy khi. Trương Nghiên biểu tình đều thực sinh động. Đao, thương, phòng cụ, bắt kỹ xảo. Này đó nội dung nàng thuộc như lòng bàn tay. Thần thái phi dương. Liễu Nguyên khiếp sợ phát hiện. Chính mình giống như thật sự rất thích cái này nô lệ. Nhưng ở lấy thể trọng định giai cấp anh trong chấn. Trương Nghiên loại này ăn không mập người. Chẳng phải là liền đại biểu cho vĩnh viễn đều là nô lệ tịch. Nghĩ đến này, Liễu Nguyên khôi phục bình tĩnh. Đương Trương Nghiên nhìn ra xa hoa anh đào viên thời điểm. Liễu Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi nàng. Nếu ngươi vẫn luôn ăn không mập, ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy thân phận của hắn. Khẳng định là không có khả năng cưới một cái nô lệ đương thê tử. Chính hắn cũng sẽ không nguyện ý. Cùng nô lệ công bố tình yêu đều là một loại đối gia tộc vũ nhục. Nếu Trương Nghiên ăn không mập, hắn xác thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Nghiên vẻ mặt đạm nhiên. Vậy lại đem ta đưa về luận võ tràng. Hoặc là bán cho người khác thấy Trương Nghiên như vậy bình tĩnh. Liễu Nguyên càng thêm đối nàng sinh ra một phân thích. Nhiều thần kỳ nữ nhân à. Cư nhiên liền chính mình sinh mệnh đều xem đến như vậy đạm bạc. Liễu Nguyên có chút tiếc hận nhìn Trương Nghiên. Ngươi nếu là cái mập mạp nói. Ta khẳng định sẽ phi thường ái ngươi. Đáng tiếc. Trương Nghiên liếc Liễu Nguyên liếc mắt một cái. Ăn một ngụm trong tay lòng đỏ trứng bánh trưng thịt. Ta đây liền thay đổi toàn bộ anh trấn thẩm mỹ. làm tất cả mọi người biến thành người gầy, Trương Nghiên nói thực nhẹ. Thanh âm không lớn, nhưng lại phá lệ kiên định. Liễu Nguyên kinh ngạc nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Có điểm buồn bực nàng những lời này là có ý tứ gì? Trương Nghiên không giải thích cái gì. Nàng cùng Liễu Nguyên một bên nói chuyện phiếm. Một bên theo bờ sông đi rồi một chỉnh vòng. Chờ đi xong một vòng lúc sau. Trương Nghiên hỏi Liễu Nguyên. Ta có thể mỗi ngày đều như vậy dạo một dạo sao? Ta thích xem này hà, Liễu Nguyên lo lắng cho mình mua trở về tiểu nô lệ sẽ chạy trốn. Nhưng lại không nghĩ làm tiểu nô lệ chán ghét chính mình. Nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là gật gật đầu. Có người bồi liền có thể, Trương Nghiên gật gật đầu. Tựa hồ đối cái này hứa hẹn thực vừa lòng. Trương Nghiên ở bờ sông thượng lời nói. Liễu Nguyên ngay từ đầu không để trong lòng nhi. Nhưng ba ngày lúc sau, hắn thế nhưng kinh ngạc phát hiện. Trương Nghiên ngày đó nói tựa hồ là ám chỉ hắn cái gì. Trương Nghiên đích xác không có thể thay đổi anh Trấn người thẩm mỹ. Đại gia thẩm mỹ vẫn là thích mập mạp, nhưng anh Trấn vẫn là đã xảy ra một kiện cùng quần chúng dáng người tương quan đại sự. Bọn họ nguồn nước đột nhiên bị ô nhiễm mà đi, người bình thường ô nhiễm nguồn nước sẽ lựa chọn hạ độc, thả xuống kim loại nặng, thả xuống bệnh khuẩn, mà anh Trấn nguồn nước bị ô nhiễm có điểm cổ quái. Bọn họ sở hữu dùng để uống thủy đều biến thành quả táo nước. Đương anh Trấn người phát hiện nguồn nước đều biến thành quả táo nước lúc sau. Bọn họ ngay từ đầu cảm xúc là cuồng nhiệt, Trấn dân nhóm bắt đầu đi trong sông đánh này đó miễn phí quả táo nước. Nửa tháng thời gian nội, liền đem kênh đào cơ hồ đánh hụt, chỉ còn lại có 1/10 thủy lượng. Anh Trấn người thấy kênh đào đều không, lập tức khai áp phóng thủy. Kết quả thả ra thủy vẫn là quả táo nước. Quả táo nước cuồn cuộn không dứt, thật giống như là nguồn nước chỗ bị người ô nhiễm giống nhau. Này đó quả táo nước thay thế thủy, trở thành hàng ngày dùng để uống thủy nơi phát ra. Anh Trấn người đều bởi vì chuyện này mà ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng béo. Nhưng thời gian một lâu, bọn họ phát hiện, quả táo nước tuy rằng hảo, lại không thể thay thế nguồn nước. Dính nhớp quả táo nước không thể dùng để tắm rửa. Vị ngọt quả táo nước không thể dùng để xào rau nấu cơm mà ni quả táo nước không thể rửa sạch bọn. Họ mậu dịch dùng hoa anh đào. Cao đường phân quả táo nước chỉ biết càng uống càng khát thủy. Càng uống càng khát vọng chân chính nguồn nước. Đương phát hiện này đó chí mạng khuyết tật thời điểm. Anh Trấn dân mới hiểu được, nguyên lai này đó quả táo nước không phải thần tặng, mà là ác ma lễ vật. Có một bộ phận người bắt đầu rời đi anh Trấn. Bọn họ không thể nhịn được nữa. Yêu cầu sạch sẽ thuần khiết thủy tới sinh hoạt, mà anh Trấn nguyên bản sinh hoạt, cũng hoàn toàn lộn xộn. Bởi vì trong nhà quản chính là thủy lợi phương diện vấn đề. Liễu Nguyên từ quả táo nước xuất hiện lúc sau, liền bắt đầu sứt đầu mẻ chán. Bọn họ đem sở hữu phân đoạn đều sàng chọn một lần. Nghiêm túc kiểm tra. Nhưng chính là tìm không ra quả táo nước là như thế nào ô nhiễm toàn bộ thị trấn nguồn nước. Tuy rằng cảm thấy thực vớ vẩn, nhưng Liễu Nguyên đột nhiên hoài nghi nổi lên Trương Nghiên. Trương Nghiên thần thần bí bí xuất hiện, ở luận võ tràng đại sát tứ phương, nàng quả quyết xoái khí, đồng thời lại tràn ngập thần bí. Chẳng lẽ nàng là tới cùng ai nội ứng ngoại hợp, phá hủy anh Trấn? Rốt cuộc, nàng dọc theo bờ sông tan ba ngày bước, nhìn qua thực khả nghi, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật, nghĩ vậy một chút lúc sau. Liễu Nguyên liền mang theo người đem Trương Nghiên bó trụ, kéo vào thị trấn hình đường, cột chắc Trương Nghiên, xác định nàng sẽ không chạy thoát lúc sau. Liễu Nguyên đem chính mình cùng Trương Nghiên lưu tại tra tấn trong phòng. Những người khác đều bị đuổi đi ra ngoài, gặp phải toàn bộ gia tộc, thậm chí là toàn bộ thị trấn hỏng mất áp lực. Liễu Nguyên cũng quên mất những cái đó phong hoa tuyết nguyệt. Cầm trong tay roi sắt, biểu tình lạnh băng chất vấn Trương Nghiên, quả táo nước chuyện này có phải hay không ngươi làm? Nói. Ngươi rốt cuộc có mấy cái đồng lõa? Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn Liễu Nguyên. Lần này luân hồi thế giới. Quả nhiên là một chút ít ôn nhu cũng không cho nàng lưu à. Vốn dĩ nàng còn đối cái này Mỹ Nam tử người theo đuổi không phải như vậy phản cảm. Hiện tại xem ra, đều là một đường mặt hàng. Đương chạm vào hắn ích lợi lúc sau. Liễu Nguyên trở nên vô cùng điên cuồng. Một chút tình nghĩa cũng không nói. Hắn một tiên tiên quất đánh Trương Nghiên. Nghiêm hình bức cung. Mà Trương Nghiên, trước sau là không nói một lời. Sao đau đớn, nàng mới sẽ không sợ. Nàng tại đây phương diện đã rèn luyện cực cường. Dù sao nàng cùng cái này Liễu Nguyên đều chỉ là cho nhau lợi dụng quan hệ. Cho nên cũng không cảm thấy trong lòng khó chịu. Toàn bộ nghiêm hình bức cung quá trình Trương Nghiên đều phá lệ bình tĩnh. Sau lại nhưng thật ra cái kia Liễu Nguyên trước mệt mỏi. Mồ hôi đầy đầu hắn buông xuống roi. Dùng lạnh như băng ngữ khí cùng Trương Nghiên giao dịch. Chỉ cần ngươi nói ra đồng lõa vị trí. Còn có bọn họ ở nơi nào động chúng ta nguồn nước. Ta liền thả ngươi đi, Trương Nghiên một thân là huyết. Nhưng lại bình tĩnh vô cùng nhìn Liễu Nguyên. Trước sau cắn chặt một câu. Ta không biết, này tư thái. thật giống như nàng mới là đánh người cái kia, mà Liễu Nguyên là bị đánh cái kia. Lúc trước hắn cảm thấy Trương Nghiên mê người địa phương, hiện tại Liễu Nguyên nhìn đều trở nên phá lệ lệnh người căm ghét. Nhưng liền tính đánh chết Trương Nghiên, Trương Nghiên cũng sẽ không nói cái gì có giá trị nói. Liễu Nguyên đã nhìn thấu nàng quật tính tình. Liễu Nguyên cảm thấy có chút bực bội, đứng ở một bên trù nổi lên yên, mà thừa dịp hắn hút thuốc thời điểm, Trương Nghiên lạnh lùng cười, liếc mắt trên cổ tay thủ sẵn còng tay, nàng lặng yên không một tiếng động vặn vẹo chính mình thủ đoạn, tận lực không phát ra một chút ít xích sắt tiếng vang. Âm thầm xử lực, Trương Nghiên ngạnh sinh sinh đem chính mình hai tay ngón cái dùng cậy mạnh làm cho chật khớp biến hình, kể từ đó, nàng là có thể tránh thoát còng tay gông cùm xiềng xích, bởi vì đối cảm giác đau trì độn. Tại đây trong quá trình, Trương Nghiên một tiếng cũng chưa cổ họng quá, Trương Nghiên hai cái ngón tay cái đều không dùng được, nàng liền dùng mặt khác bốn chỉ kẹp lấy một cây gậy. Cái này nàng chuyên môn luyện qua, nửa kẹp nửa chảo đảo cũng bền chắc, nàng tay chân nhẹ nhàng đi hướng Liễu Nguyên, hung hăng cho Liễu Nguyên một buồn côn, Liễu Nguyên mềm mại nằm liệt trên mặt đất, Trương Nghiên ngồi ở kia, đem hai cái chật khớp ngón tay cái lao lực phục vị, miễn cưỡng khôi phục ngón cái kiến thức cơ bản có thể. Nàng lau một chút trên người huyết. Tướng môn khóa trái, đem Liễu Nguyên cấp khảo lên. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái bên cạnh trên mặt đất dính máu roi. Cái này Liễu Nguyên chỉ biết trừ vài cái roi. Quá đơn điệu, Trương Nghiên muốn cho nàng kiến thức cái gì mới kêu chân chính nghiêm hình bức cung. Ba cái giờ lúc sau, Liễu Nguyên mang theo cả người là huyết Trương Nghiên rời đi tra tấn thất. Cũng hướng những người khác giải thích Trương Nghiên là trong sạch. Những người khác cũng không hoài nghi cái gì. Liền như vậy thả bọn họ đi. Trong lúc, Trương Nghiên vẫn luôn giống như suy yếu đỡ Liễu Nguyên eo. Trên thực tế, tay nàng vẫn luôn cất giấu một phen chủy thủ. Chỉ cần Liễu Nguyên dám không nghe lời, này chủy thủ liền sẽ xuyên thấu thân thể hắn. Mặt ngoài nhìn qua, Liễu Nguyên lông tóc vô thương. Trương Nghiên đầy người máu tươi. Tựa hồ là Trương Nghiên bị thương càng trọng. Nhưng Trương Nghiên trên người chỉ là chút bị thương ngoài ra. Liễu Nguyên quần áo phía dưới, lại là bị Trương Nghiên làm ra không ít kỳ quái quái thương. Hắn mười nền móng chân đều bị Trương Nghiên nhổ. Rãnh mông bị đâm vào 5-6 căn cương châm. Cánh tay bị kim chỉ phùng ở thân thể hai sườn. Chỉ có cánh tay có thể tự do hoạt động. Những cái đó thương đau hắn đi đường đều run lên. Nhưng cố tình bị quần áo che. Từ bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì tới. Hắn còn không dám kêu cứu mạng. Bằng không liền thật sự muốn chết. Mang theo Trương Nghiên về tới an toàn chỗ ở. Xác định bốn bề vắng lặng. Trương Nghiên mới vừa lòng vỗ vỗ Liễu Nguyên đầu. Thật nghe lời, Liễu Nguyên lúc này mới đau bắt đầu thấp giọng khóc thét. Hắn khó hiểu lại oán giận nhìn Trương Nghiên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nghiên vẻ mặt chết lặng. Ngươi không cần thiết biết. Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ ta hảo hảo sống sót. Đừng xen vào việc người khác. Trương Nghiên có tin tưởng có thể khống chế được Liễu Nguyên. Cùng Nghiêm Trác lăn lộn lâu như vậy. Nàng đã sớm bị mưa dầm thấm đất. Học xong không ít biến thái tiểu chiêu số. Người khác vô pháp dùng đau đớn khống chế nàng. Nàng lại có thể dùng đau đớn khống chế người khác. Chỉ cần Liễu Nguyên đừng chuyện xấu. Trương Nghiên cảm thấy, chỉ cần lại chờ mấy ngày là có thể tìm được ai là hồ yêu. Nàng ở luận võ tràng liền thường xuyên tự hỏi một vấn đề. Nếu bên ngoài thế giới nô lệ đều là dáng người bình thường. Như vậy, hồ yêu vì cái gì chỉ khống chế anh trong trấn người? Hồ yêu đã đem cái này anh trấn trở nên như thế vặn vẹo. Trương Nghiên không cảm thấy nó sẽ là chỉ không có dã tâm hồ yêu. Nó có dã tâm. Cũng tham lam, lại không cách nào làm chính mình uy lực phóng xạ đến anh trấn ở ngoài. Này liền chứng thực Trương Nghiên một cái suy đoán. Hồ yêu không rời đi anh trấn. Hiện tại nàng ô nhiễm nguồn nước, bức thật nhiều anh trấn người đều rời đi nơi này. Như vậy, làm hồ yêu dự trữ lương nữ tính mập mạp liền sẽ đại biên độ giảm bớt. Hồ yêu hẳn là sẽ không chịu nổi tính tình đi. Trương Nghiên đang đợi nó lộ ra dấu vết. Hết chương.